Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lộ cặp đùi non mịn, bóng loáng, trắng nõn. Mày rậm hơi nhíu, cô gái nhỏ này có phải trời sinh không sợ lạnh à? Giống như qua một đời, nhưng thực ra ngắn ngủi vài giây, cô đứng trước mặt hắn, gương mặt vì chạy trở nên đỏ ửng. Những đôi môi xinh đẹp ghé vào tai hắn, vang lên tiếng nói ngọt ngào. Anh Dịch Dương. Âm thanh giòn tan, ngọt ngấy giống như sợi tơ kéo qua chỗ mềm mại nhất của lòng anh, vừa ngứa vừa đau. Thẩm Kiêu. Giọng nam trầm thấp, thuần túy, cứng cỏi, tựa như là con người của hắn. Sao anh đến đây? Có chút kinh ngạc, có chút vui sướng, từ không ngờ hôm nay gặp hắn. À, đến New York làm việc, liền thuận tiện lại đây thăm em. Những lời này 3 năm nay đã nói tổng cộng 3 lượt. Nhìn bên má cô có mấy sợi tóc nghịch ngợm, cho lòng bàn tay hơi ngứa, liền vén nó lên sau tai cô. Cô nở nụ cười, lúng đồng tiền ngọt ngào xuất hiện bên khóe miệng, có chút ngây thơ khả ái. Anh Dịch Dương, anh thực giỏi đấy. Hàng năm có thể qua bên này công tác, phúc lợi của quan kiểm sát bây giờ không tệ. Nhưng mà luôn là New York không buồn ư? Ánh mắt Trình Dịch Dương lóe lên không nói gì. Cô cười khoác cánh tay hắn. Anh chắc là chưa ăn cơm chứ? Đi, em đưa anh đi ăn cơm. Hàng năm về nhà nghỉ hè, cơ hội gặp mặt với hắn không thiếu. Nhưng vì hắn là người vô cùng nghiêm túc, cô và hắn bình thường không có kiểu tiếp xúc gần gũi này. Nhưng gặp được người quen ở nước lạ, cảm giác thân thiết đó khiến cô chủ động hơn. Hắn còn chưa kịp nói điều gì, Terrain bị quên một bên đã gọi theo. Kiều à, bạn muốn đi đâu? Bạn đã quên chúng ta phải đi Star ư? Cô tham lam như người đàn ông phương Đông này, vẫn nghĩ đàn ông phương Đông không thể cao lớn, uy mãnh như đàn ông phương Tây. Dù có cao bằng thì cũng gầy teo, khó coi chết. Nhưng hôm nay nhìn thấy người này, cô biết mình sai quá chừng. Thực sự là kiệt tác của Thượng Đế mà, ít nhất cao trên 1m85, cường tráng rắn chắc. Khoác áo màu đen hắn mặc trên người thực đẹp, không có cảm giác trống rỗng, ngược lại tôn thêm khí thế bức người. Ngũ quan của hắn không tính là anh tuấn, vô cùng nam tính, chân mày thô rậm, thoạt nhìn thực sự nghiêm túc. Ánh mắt lợi hại, mũi cao cao, độ dày của môi cũng vừa phải. Cảm hắn có một vết hõm khêu gợi đòi mạng, toàn thân toát lên hai chữ nam tính. Người đàn ông như vậy thực sự khiến tế bào nữ tính cho người cô điên cuồng gào lên, vừa vặn có loại tầm vóc tốt mà cô không thể kháng cự. Thẩm Kiều chỉ cần liếc mắt một cái liền hiểu được trong đầu bản thân nghĩ cái gì. Đến nước Mỹ gần 10 năm, cô đã có quá nhiều hiểu biết tính cách cởi mở của các cô gái phương Tây. Nhưng nếu như Terry muốn làm gì đó, cô cười xấu xa, nhất định là vô cùng đặc sắc đây. Nhưng mà anh Trình... Thì đưa anh ấy cùng đi đi, dù sao mở party, đương nhiên càng đông người càng náo nhiệt. Sau đó chen vào Thẩm Kiều, cô đưa cánh tay bắt lấy Trình Dịch Dương. Chào anh, em là bạn tốt của Kiều, tên em Therin, hân hạnh được biết anh. Tiếng Trung từ miệng cô nói ra vô cùng gượng gạo, cố gắng học nửa năm với Kiều mới học được câu thăm hỏi đơn giản, hy vọng người đàn ông có thể nghe hiểu. Chị Dịch Dương. Hắn thản nhiên giúp cánh tay ngăn khoảng cách với cô. Có thể nói tiếng Anh, tôi nghe hiểu được. Tiếng Anh lưu loát là giọng người Anh. Thật tốt quá. Và điện bọn họ hiểu nhau, Therin cực kỳ vui vẻ. Cô tin đây là cơ hội thượng đế cho họ. Họ lại đưa tay ôm lần nữa. Anh có muốn tham gia tiệc Giáng sinh không? Nhạc náo nhiệt, đám người rộn ràng nhốn nháo, không khí mê mang, đồ ăn và rượu được cung ứng vô hạn, đương nhiên còn có cả thuốc kích thích. Tất cả những điều đó là điển hình của một party. Chị Dịch Dương ngồi vững vàng ở trên sofa bằng da, trong tay cầm ly whisky. Rượu màu lóe lên thuần ở dưới đèn mê ly, hắn cứ ngồi vậy không hề hợp so với bầu không khí náo nhiệt xung quanh. Và tỉa Mỹ kỳ quái, đa dạng trồng chất. Có lẽ hắn hẳn là cảm thấy may mắn. Thẩm Kiều tuy rằng lớn mật nhưng có đúng mực. Cô sẽ không tự nhiên tham gia cái loại tiệc khoa trương tới cực điểm, không có việc gì lại lõa lồ trước mắt một đám người. Đây chính là nước Mỹ, một party rất bình thường. Có người đèn không đếm được bao nhiêu lần nhìn đến người đang hút ma túy ở góc sáng bên cạnh sàn nhảy, phê thuốc, hưng phấn nhảy điên cuồng. Nếu như ở Đài Loan nhìn những người như vậy, hắn sẽ tiến đến kéo bọn chúng ra đồn cảnh sát. Nhưng hắn luôn luôn suy nghĩ đúng đắn như vậy. Nhưng đây là nước Mỹ. Hơn nữa sau khi đảo qua những người đó, nâng ly khẽ nhấp một ngụm, bọn họ đều là người trưởng thành, hắn lười quản. Therin bám bên người, sau khi vô số lần phóng điện thất bại, liền tìm mục tiêu khác. Như vậy cũng tốt, tuy lớn mật nhưng không quấn người. Bên tai hắn được yên tĩnh. Về phần Thẩm Kiều thì... Mặt hắn lóe lên, nhìn phía quầy bar kia, cô gái rúc vào lòng người đàn ông cầm ly rượu trên tay, uống hơi cạn sạch. Đó là người đàn ông tuấn tú, quần áo sang quý, tự lấy khí chất bất phàm, ngũ quan anh tuấn, khuôn mặt sáng sủa, tươi cười cùng với ánh mắt si mê.